Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 97, trong hang động làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lơ lửng trên không trung Thanh Phong Vương, Ngọc Nhi và Vi Nhi Thiên Tà cũng không nói gì mà nhẹ kéo Mộ Khuynh Thành đi ra một chút, tránh làm phiền bọn họ. Thanh Phong Vương truyền thừa chắc cũng không quá kém cỏi, hai nàng được truyền thừa của lão chắc sau này cũng không thua kém lão. Thiên Tà đặt mông ngồi xuống một tảng đá, dùng tay ra hiệu cho Mộ Khuynh Thành ngồi trên đùi mình, nói. Nàng không có gì muốn hỏi sao? Mỗi người đều có một số bí mật riêng, không phải sao? Nếu phu quân muốn nói thì sẽ tự nói ra, nếu phu quân không muốn nói thì Khuynh Thành có hỏi cũng vô ích. Mộ Khuynh Thành ngồi trên đùi hắn, hai cánh tay quấn quanh cổ hắn, cười nói. Thiên Tà gật đầu nhìn nàng không nói gì. Không phải hắn không muốn nói với nàng, mà nói ra cũng không giải quyết được gì, ngược lại sẽ càng khiến nàng thêm ỷ lại vào hắn. Khi người ta có chỗ dựa quá lớn thì việc kiêu ngạo coi trời bằng vung cũng sẽ xảy ra. Mặc dù hắn có đủ khả năng chống đỡ, giải quyết tất cả những điều đó, nhưng hắn không muốn rắc rối quấn lấy thân. Hắn mặc dù ưa thích mỹ nữ nhưng hắn cũng sẽ không muốn vì mỹ nữ mà mình gặp phải vô vàn điều phiền toái. Lại nói Mộ Khuynh Thành xác thực là một loại siêu siêu cấp mỹ nhân. Thanh thuần đáng yêu, duyên dáng yêu kiều, giống như một nụ hoa mới nở, vô cùng hấp dẫn. Mộ Khuynh Thành giống như một thiếu nữ tuổi 18 đôi mươi, ngũ quan thanh tú động lòng người, da thịt trắng nõn như tuyết. Dáng người thon thả thướt tha, trên người nàng mặc một bộ đồ màu trắng hơi chút bó sát lấy cơ thể, làm cho những đường cong trên cơ thể nàng hiện ra càng nóng bỏng. Nhìn thân thể đẫy đà mê người trước mắt, Thiên Tà có xúc động muốn áp nàng dưới thân thể mình, chậm rãi yêu thương một phen. Bất chi bất giác Thiên Tà cảm thấy cự long phía dưới của mình bắt đầu dục dịch không an phận, từ từ dựng lên. Hắn đưa tay chậm rãi nâng cằm Mộ Khuynh Thành đang ngồi trên đùi mình lên. Sau đó cúi đầu tự hôn xuống. Mộ Khuynh Thành hơi động người một chút phản đối, nhưng không thành, sau đó đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau triền miên một chỗ. Hai người há miệng thật lớn, để đối phương thoải mái mà thăm dò bên trong. Gần đến lúc không thở nổi thì mới môi rời môi. Mộ Khuynh Thành hai tay y nguyên quấn lấy cổ hắn, mà Thiên Tà hai tay không biết từ khi nào đã xâm nhập vào bên trong áo nàng, thỏa thích vuốt ve bộ ngực sữa. A, phu, Mộ Khuynh Thành vừa muốn nói gì, nhưng Thiên Tà ngay lập tức ngăn chặn miệng nàng bằng một nụ hôn tiếp theo. Không biết qua bao nhiêu lâu, hai người mới tách ra. Nhìn mới từ trong kích tình hôn môi bình tĩnh trở lại Mộ Khuynh Thành, hắn liếm nhẹ vành tai nàng, nói. Ta muốn nàng, Mộ Khuynh Thành nhìn về phía cuối hang động một chút, sau đó cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng. Thiên Tà ôm lấy nàng, xoay người đặt nàng xuống tảng đá. Không để ý tới nàng ngại ngùng, hắn cởi bỏ quần áo của nàng, chỉ để lại chiếc quần lót nhỏ. Mộ Khuynh Thành im lặng mà nằm trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền. Bởi vì hơi chút kích động nên hơi thở của nàng có chút gấp gáp. Thiên Tà cúi đầu xuống hôn nhẹ môi nàng, rồi chuyển dần tới vành tai cổ. Sau đó xuống ngực nàng, cặp vú khá lớn cứng nhắc và no đủ trắng bóc giống như hai đóa tuyết liên, hai núm vú hồng hồng trên đỉnh càng làm cho nó tăng thêm phần đẹp mắt hấp dẫn. Thiên Tà há miệng ngậm lấy một bên núm vú, dùng đầu lưỡi mà khuấy động ngậm lấy nó liếm mút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, hắn lại tiếp tục hôn xuống bên dưới, nhẹ lướt qua bụng nàng, rồi xuống tới nơi thần bí, mê người nhất của một người con gái. Phu quân, Mộ Khuynh Thành kêu nhẹ một tiếng, hai chân kẹp chặt lại, tỏ thái độ không muốn hắn tiếp tục. Nhưng Thiên Tà đâu có nguyện ý cứ như vậy buông tha, hắn tiếp tục hôn hít, vuốt ve cơ thể nàng. Không bao lâu sau, nàng chịu không nổi cũng sụi lơ xuống, vô lực để hắn tách ra hai chân mình. Lúc này phía dưới Mộ Khuynh Thành đã vô cùng ướt át, nhẹ tay cởi bỏ chiếc quần lót đã ướt đẫm đm thủy của nàng, toàn bộ rừng rậm bí ẩn lộ ra rõ ràng trước mắt Thiên Tà. Thiên Tà cẩn thận mà quan sát nơi riêng tư của nàng. Âm đờ, o Mộ Khuynh Thành cũng rất đẹp, đẹp như nàng vậy. Có lẽ người đẹp thì phía dưới cũng đẹp luôn á, hai mép âm đờ, o của nàng màu hồng nhạt, hơi hướng về bên trong khép lại, vô cùng mập mạp, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp lông đen mỏng, do DM thủy tràn ra nhiều lên đám lông đã bết vào nhau, ngả sang hai bên. Nhẹ tay tách ra hai mép thịt mập, đầu lưỡi của Thiên Tà chậm rãi tiếp cận, nhẹ liếm một chút. Mộ Khuynh Thành hai tay giữ chặt lấy đầu hắn, miệng rên nhẹ một tiếng. Thân thể nàng hơi cong lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Thiên Tà có thể nói là tham lam ngậm chặt lấy âm đờ, o của nàng mà liếm mút một chút cũng không bỏ sót. Mộ Khuynh Thành cực kỳ nhạy cảm, vừa bị hắn liếm láp một chút mà nàng đã không còn chút sức chịu đựng nào, âm đờ, o đm thủy tuôn ra như thủy triều, chẳng mấy chốc mà chảy đầy ra tạo thành một vũng nhỏ trên tảng đá. Không biết qua bao lâu Thiên Tà lưu luyến mà ngẩng đầu, rời khỏi giữa hai chân nàng. Ánh mắt hắn tham lam, mê luyến dừng lại ở trước ngực nàng, nơi hai đầu V hồng hồng đã cứng ngắc. Mộ Khuynh Thành đã xấu hổ vô cùng, Thiên Tà ôm lấy nàng, hai đầu lưỡi lại nhanh chóng quấn lấy nhau. Một tay hắn cầm lấy cự long đã cương cứng, cứng rắn như thép của mình điều chỉnh một chút vị trí, sau đó từ từ tiến vào bên trong âm đờ, o của nàng. Mộ Khuynh Thành hơi ngửa cổ lên, nhẹ kêu một tiếng. Nàng cắn chặt răng, hai chân quấn lấy hông hắn, dốc sức liều mạng chống chịu hắn ra vào, đâm chọc. A, quá lớn, thật sâu, a, phu quân, Mộ Khuynh Thành không ngừng ở bên tai hắn thở dốc, rên gì. Hai người bọn họ cứ như vậy mà đại chiến một trận. Cảnh tượng khi thì như gió xuân thổi nhẹ, khi thì như bão táp mưa xa. Một góc hang động chẳng mấy chốc mà tràn ngập khí tức dâm đãng cùng những tiếng rên rỉ mê người. Không biết qua bao lâu thời gian, dùng bao nhiêu loại phương thức ân ái, Mộ Khuynh Thành cũng không biết đã cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng Thiên Tà cũng không chịu nổi, cự long ầm ầm mà phun đầy tinh dịch vào trong âm đờ, o của nàng. Mộ Khuynh Thành cắn chặt hàm răng, hai tay bấu chặt lấy mép đá, thân thể co rút, run rẩy liên tục. Đại chiến có lẽ đã đến hồi kết, nhưng không, có thể bây giờ mới là bắt đầu. Một ý nghĩ tà ác nảy sinh trong đầu Thiên Tà, dùng cự long quất nhẹ vào mông nàng vài lần, hắn cười tà ác nói. Khuynh Thành, cho nàng xem thứ tốt hơn nữa. Sau đó nhẹ bế Mộ Khuynh Thành dậy, đi về phía cuối hang động. Nơi Ngọc Nhi và Vi Nhi còn đang tiếp nhận truyền thừa. Mộ Khuynh Thành vừa tỉnh táo một chút thấy hướng đi của hắn, nàng vội vàng nói. Không, phu quân, không muốn, hắc hắc Khuynh Thành, đừng dãy dụa rồi. Chút nữa nàng sẽ cảm thấy làm như vậy có bao nhiêu khoái cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tà cười dâm đãng nói, sau đó đặt nàng xuống một góc động đối diện với Ngọc Nhi, Vi Nhi và lão giả Thanh Phong. Không cho nàng kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay đè lấy nàng, đồng thời âm thầm bố trí một kết giới. Làm cho người bên ngoài không thể thấy cảnh tượng bên trong kết giới, mà người bên trong lại có thể biết rõ ràng từng hành động của người bên ngoài. Đương nhiên Mộ Khuynh Thành không hề biết việc này, nàng còn tưởng mình đang trần trụi trước mắt mấy người. Thiên Tà hai tay nắm chặt lấy vú nàng, nắn bóp chúng thành đủ loại hình dáng. Sau đó hắn vùi đầu xuống mà hôn hít, a, Mộ Khuynh Thành nửa muốn đẩy Thiên Tà ra, nửa không. Nên cuối cùng tay nàng chỉ chống nhẹ trên vai hắn. Trong mắt vô tình hay cố ý mà liếc về phía ba người Ngọc Nhi. A, phu quân, đừng như vậy, làm sao vậy, sợ hãi họ phát hiện sao? Đồ ngốc, phu quân làm sao có thể để người khác chiếm tiện nghi của nàng chứ? Thấy nàng vẻ mặt đầy sự sợ hãi, Thiên Tà có chút đau lòng, nhẹ giọng nói. Mộ Khuynh Thành thấy hắn nói vậy, nàng cũng có chút tin tưởng hắn, không còn tiếp tục ngăn cản hắn mà là nằm im chịu trận. Thiên Tà thấy vậy, hắn không tiếp tục để ý đến những việc khác nữa, hắn vùi đầu xuống mà hiếp dâm lấy cơ thể của nàng. Hắn cũng không tin mình lại không trị nổi nàng. Rốt cuộc qua một hồi lâu công phu Thiên Tà cũng đã thành công trong việc khiêu khích Mộ Khuynh Thành, khơi dậy trong nội tâm của nàng nguyên thủy ham muốn. Đừng, a, đừng hôn nữa. Phu quân, mau tiến vào, nha, a, Khuynh Thành, muốn, Mộ Khuynh Thành thở hổn hển, miệng nhỏ không ngừng rên gì nói. Khuynh Thành muốn rồi sao? Vậy thì nhanh xoay người lại nha, Thiên Tà vừa rồi mất nhiều công phu như vậy, hắn bây giờ đâu có thể nào dễ dàng làm theo ý nàng. Hắn cười dâm đãng một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói. Mộ Khuynh Thành lúc này dục hỏa thiêu đốt, nàng hơi cắn môi một chút, sau đó từ từ xoay người lại. Mông chẳng cao cao mà nhếch lên trước mặt hắn, Thiên Tà cười dâm, một tay hắn vuốt ve mông nàng, tay còn lại dùng lực mà vỗ xuống bên mông khác. Hai tay hắn nhẹ tách ra hai khe mông của nàng, làm cho cây hoa cúc cùng âm đờ, o lộ ra trước mặt mình, sau đó một ngón tay chậm rãi cắm vào bên trong âm đờ, o của nàng, thoải mái mà chọc móc đủ kiểu. Dần dần, Mộ Khuynh Thành càng thêm chịu không được, thân thể xinh đẹp run rẩy lên, trong âm đờ, o đm thủy trào ra, làm ướt bàn tay của hắn. Cách chương.